Vợ ngốc thả thính sai người rồi. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang suy nghĩ, phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người. Cô ngẩng đầu lên, Hoắc Hử đứng thẳng tắp trước mặt cô. Vừa rồi anh có khoác áo ngoài, bây giờ cởi ra rồi, chỉ mặc một chiếc áo len màu trắng, khí chất sạch sẽ thanh nhã. Khương Khuynh Tâm nhìn có chút thất thần. Người đàn ông này thật sự 360 độ đều không có góc chết. Cho dù mặc cái gì cũng có loại phong cách chụp áp phích. Ánh mắt người phụ nữ đối diện ngẩn ra. Từ nhỏ Hoắc Hử đã quen rồi. Có điều xảy ra ngoài ý muốn chính là anh không cảm thấy phản cảm với ánh mắt của Khương Khuynh Tâm. Ngược lại, tâm trạng còn cảm thấy rất tốt. Tôi chỉ bảo cô mua chút nguyên liệu. Sao cô lại mua nhiều như vậy? Khương Khuynh Tâm nhất thời nhớ đến tính cách khiêm tốn của nhà anh. Vội vàng giải thích, tôi chỉ là nghĩ mấy ngày nay anh và Phạn Phạn không được ăn ngon, cho nên mới mua nhiều một chút. Hoắc Hử đưa tay lên ngắt lời cô, nhíu mày, tôi ăn rất ngon, là Phạn Phạn kén ăn, đừng lôi tôi vào, tôi không kén ăn. Khương Khuynh Tâm, anh, chắc chắn chứ, làm ơn. Anh có thể thu lại dáng vẻ ứa nước miếng khi nhìn nguyên liệu được không? Đúng, Phạn Phạn không được ăn ngon. Vì để cho người ta thể diện. Khương Khuynh Tâm gật đầu. Giải thích bằng giọng điệu cảm thông. Tôi mua đều là một số nhu yếu phẩm cần thiết. Sữa chua, sữa tươi, hoa quả, đều là mỗi thứ nhất định phải ăn hàng ngày mới có đủ chất dinh dưỡng. Anh đừng thấy bây giờ sức khỏe của anh tốt, nhưng mỗi ngày đều vất vả làm việc như vậy, thậm chí có lúc còn phải ra ngoài uống rượu xã giao. Cho nên về nhà phải chú ý đến thân thể, ăn uống hợp lý. Hoắc Hử nghe thấy vậy thì ngẩn ra, trong mắt lóe lên tia phức tạp. Lúc trước rất ít người thật sự quan tâm đến thói quen ăn uống của anh. Người khác chỉ để ý đến việc anh có thể đem lại lợi ích cho nhà họ Hoắc, để ý xem anh có đạt được yêu cầu của nhà họ Hoắc. Khương Khuynh Tâm tiếp tục nói, còn có một số gia vị mà tôi cần dùng trong món ăn. Tôi còn mua mì, buổi tối khi anh tăng ca về thấy đói thì có thể nấu cho anh ăn. Giấy vệ sinh trong nhà, rẻ lau cũng sắp hết rồi. Khoảng khắc này Hoắc Hử sản sinh ra một ảo giác. Người phụ nữ này thật sự giống như vợ anh vậy. Quản lý việc trong nhà rất quy củ. Đúng rồi, Khương Khuynh Tâm chỉ vào hộp khăn giấy nói. Cái này để đặt trong xe của anh, để anh đỡ phải dùng loại giấy mà chỗ đổ xăng tặng. Loại này mềm mại mà giá cả lại phải chăng? Tôi dùng giấy chỗ đổ xăng tặng bao giờ chứ? Chính là trong xe anh đấy. Anh luôn để đó mà. Khương Khuynh Tâm sợ làm mất mặt anh, giả vờ sùng bái nói. Có điều cũng không sao. Tôi chính là thích dáng vẻ rõ ràng có thể làm nhưng vẫn tiết kiệm này của anh. Lần đầu tiên tôi thấy một người đàn ông sống như anh. Đúng là hình mẫu trong đàn ông. Quá hấp dẫn rồi. Đột nhiên nhận được một làn sóng khen ngợi. Hoắc Hử cúi đầu, nhìn dáng vẻ cô đang ngước đôi mắt long lanh nhìn mình. Giống như lại trở về dáng vẻ lần đầu tiên gặp nhau vậy. Nhưng so với dáng vẻ thiếu sức sống của cô hai ngày trước, dáng vẻ mặt dày này của cô vẫn khiến anh cảm thấy thoải mái hơn. Cô không nên làm thiết kế, nên đi làm người nịnh hót mới đúng. Khương Khuynh Tâm cười khúc khích. Tôi chỉ muốn làm người nịnh nọt một mình anh thôi. Mau đi thanh toán đi. Hoắc Hử quay người đi về phía trước. Khương Khuynh Tâm không nhìn thấy khóe miệng anh khẽ nhếch lên. Đi nhanh đến quầy thanh toán. Nhân viên bán hàng đang nhiệt tình giới thiệu thương hiệu nào đó cản hai người lại. Anh chị có muốn mua Durex không? Gần đây đang có hoạt động. Mua một tặng một. Đặc biệt phải chăng? Cách chương.